Tổ thần Chí Tôn, chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hoàng điện phần đông chiến hoàng nghị luận nhau nhau. Ở trên kiện sự tình này, tuyệt đại bộ phận chiến hoàng cũng không có gấp gáp bỏ phiếu ủng hộ đạo đình cùng ủng hộ Diệp gia. Ở trong tất cả số phiếu chiếm được số rất ít. Bọn hắn trước muốn nhìn tình thế lại quyết định đem phiếu quăng cho phương nào. Nhìn bọn người Tiểu Dực, Mân Nhi cùng Diệp Mậu thần sắc lạnh lùng phía xa. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân cũng không khỏi đỏ mắt. Thần Hoàng làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở trong lòng Diệp gia tộc nhân hung hăng khoét một đao. Thù này không đội trời chung. Cái kia chuyện này cứ quyết định như vậy. Tản đi, Long Đế phất phất tay nói. Thần Hoàng hướng bên Diệp gia tộc nhân nhìn thoáng qua, mang theo bọn người Tiểu Dực, Mân Nhi thản nhiên rời chiến hoàng điện, nhìn xem bóng lưng Thần Hoàng. Một đám Diệp gia tộc nhân mục thử muốn nứt. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu bàn về số phiếu, chúng ta chỉ sợ không sánh bằng đạo đình. Chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa nhiều chiến hoàng giao hảo như vậy. Ta không tin số phiếu thắng bất quá đạo đình. Thế nhưng mà những chiến hoàng cùng chúng ta giao hảo kia, bài danh cũng không cao. Số phiếu còn xa xa chưa đủ. Một đám Diệp gia tộc nhân tranh luận lấy. Chứng kiến Diệp thần mặt ủ mày trao. Diệp nữ ôn nhu an ủi Diệp thần nói. Diệp thần ca ca, ta lập tức hồi Thánh Nguyệt chiến bộ. Ta có thể khẩn cầu mấy vị chiến hoàng Thánh Nguyệt chiến bộ ủng hộ Diệp gia. Đúng. Chúng ta từng cái chiến bộ đều có người. Những chiến hoàng kia có lẽ vẫn là sẽ bán cho chúng ta một ít mặt mũi. Nếu như bọn hắn có yêu cầu gì, chúng ta có thể thỏa mãn bọn hắn. Dù là từng bước đi bái phỏng bọn hắn. Chúng ta nhất định phải làm cho Tiểu Dực, Mân Nhi còn có Diệp Mậu trở lại. Diệp gia tộc nhân tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động. Diệp thần trầm tư chốc lát nói. Diệp Mông, Diệp Tuyền, các ngươi đi liên lạc sư phó của các ngươi, để cho sư phó của các ngươi mang theo đi bái kiến các vị chiến hoàng. Tất cả lệ thuộc đại chiến bộ, về chiến bộ đi gặp những chiến hoàng kia. Thiên Nguyên đại lục hơn 100 vị chiến hoàng, từng cái chiến hoàng đều muốn bái phỏng cho ta. Bọn hắn có yêu cầu gì, các ngươi dùng tinh thần thủy tinh chuyển đạt cho ta. Tốt, Diệp gia tộc nhân ầm ầm xác nhận. Tất cả mọi người theo chiến hoàng điện nối đuôi nhau mà ra. Chia nhau hành động, nhìn xem bóng lưng Diệp gia tộc nhân rời đi. Long Đế như có điều suy nghĩ. Gia tộc từng cái chiến hoàng tầm đó, quan hệ cũng không phải là hài hòa như vậy. Có khi thậm chí vì lợi ích riêng phần mình mà cãi lộn. Nhưng Diệp gia đoàn kết, vượt ra khỏi tưởng tượng. Linh Phong muốn đánh áp Diệp gia, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Long Đế lắc đầu thở dài. Với tư cách thị thần, hắn như thế nào lại nhìn không ra Thần Hoàng dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Bất quá những chuyện này tóm lại là không thể nói ra được. Bất kể là đạo đình hay là Diệp gia, cũng không thể đánh áp. Có thể sử dụng một ít thủ đoạn cân đối là tốt nhất. Hy vọng không muốn ồn ào túi bụi mới tốt. Long Đế cùng Đằng Vân xa xa nhìn nhau. Đằng Vân cũng một bộ hiểu rõ. Phụ thân, ta cảm thấy chuyện này, Thần Hoàng làm có chút quá đáng. Đằng Vân truyền âm cho Long Đế nói. Chuyện này Linh Phong làm xác thực có chút quá đáng. Nhưng hắn thân là đạo đình chi chủ, nhiều năm đối với Thiên Nguyên Tinh làm rất nhiều cống hiến như vậy. Chúng ta cũng không thể khiến bọn hắn những người này rét lạnh tâm. Long Đế nói, với tư cách thị thần Thiên Nguyên Tinh, hắn ngoại trừ muốn thủ vệ Thiên Nguyên Đại Lục, còn phải chịu trách nhiệm cân đối nhóm chiến hoàng quan hệ. Đối với phía dưới không thể quá cường ngạnh. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục nhấc lên một hồi phong ba. Trong một đêm, Diệp gia cùng đạo đình trong lúc đó trở nên sinh động hẳn lên. Song phương đều phái người khắp nơi du thuyết từng chiến hoàng. Cái này làm mọi người sinh ra một loại cảm nhận mãnh liệt. Diệp gia bắt đầu đi lên sân khấu lịch sử Thiên Nguyên Đại Lục. Hơn nữa ngay từ đầu liền giao đấu đạo đình loại tồn tại cự vô phách này. Tất cả mọi người không khỏi có chút chờ mong. Tương lai Diệp gia sẽ làm tới trình độ nào? Ngoại trừ đạo đình, tất cả đại chiến bộ cũng đều sinh ra một ít cảm giác nguy cơ. Diệp gia quật khởi đối với Thiên Nguyên Tinh mà nói là một chuyện tốt, nhưng một cỗ thế lực đột nhiên quật khởi áp đảo phía trên bọn hắn như vậy, bắt đầu đã trở thành tồn tại cùng đạo đình sánh vai. Cái này để cho bọn hắn không khỏi có chút không quá quen. Đây hết thảy tới quá đột nhiên. 18 chiến bộ đều đang trông xem thế nào. Không biết sự tình lần này sẽ dùng loại kết quả thế nào xong việc. Bên trong 18 chiến bộ đều có mấy đệ tử họ Diệp. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ đứng ở bên Diệp gia. Đạo đình khống chế Thiên Nguyên Đại Lục lịch sử đã lâu. Thần Hoàng cũng chấp chưởng mấy trăm năm. Bọn hắn cùng đạo đình tầm đó có lợi ích gút mắc rất sâu. Sẽ không dễ dàng cùng đạo đình quyết liệt. Ngoại trừ đạo đình ra, bọn người Lân Hoàng cùng Diệp Thần giao hảo cũng bắt đầu bốn phía du thuyết. Tuy khắp nơi đều có chỗ động tác, nhưng thời điểm không tới, ai cũng không biết sẽ là một dạng kết quả gì. Diệp gia tộc nhân tìm rất nhiều chiến hoàng, nhưng chiến bộ minh xác tỏ vẻ hội ủng hộ Diệp gia cho tới bây giờ một cái cũng không có. Tuyệt đại bộ phận chiến bộ đều tỏ vẻ ở trên sự kiện này trung lập. Bất quá chỗ Tiền Lai ngược lại là có tin tức tốt truyền đến. Minh Hoàng nhất phái sẽ ủng hộ Diệp gia. Minh Hoàng là chiến hoàng Thiên Nguyên Đại Lục bài danh thứ tư. Một người có được 20 phiếu. Hơn nữa uy vọng của Minh Hoàng vẫn có thể giúp Diệp Thần liên lạc đến không ít chiến hoàng. Minh Hoàng thân ở đạo đình, lại bỏ phiếu cho Diệp gia. Xem ra Minh Hoàng cùng Thần Hoàng ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, sớm đã đặt ra bên ngoài rồi. Cứ việc có Minh Hoàng ủng hộ, nhưng trong nội tâm Diệp Thần vẫn còn có chút bất an. Dù sao đang mang an nguy của bọn người Tiểu Dực, Mân Nhi cùng Diệp Mẫu, hắn hiểu được. Nếu bàn về lực ảnh hưởng, Diệp gia cùng đạo đình chấp chưởng Thiên Nguyên Đại Lục hoàn toàn không phải một cấp độ. Ở trên chuyện Tiểu Dực cùng Mân Nhi, Nghiêm Hải đối với Diệp gia tràn đầy áy náy, ảm đạm thối lui ra khỏi đạo đình. Làm một thần hải thập trọng võ giả, hắn hoàn toàn không có bất kỳ quyền nói chuyện. Diệp Thần cũng không có trách cứ Nghiêm Hải. Dù sao không sai ở Nghiêm Hải, đây hết thảy đều là Thần Hoàng gây nên. Duy nhất để cho hắn có chút hối hận chính là lúc trước không nên đem Tiểu Dực cùng Mân Nhi đưa vào đạo đình. Sự tình Tiểu Dực cùng Mân Nhi còn có bọn người Diệp Mạch Viễn đại thúc chết, đã chú định Diệp gia cùng đạo đình ở giữa thù hận khó có thể hóa giải rồi. Yên Vân Thánh Thành, trong một tòa đại điện của Diệp gia lãnh địa, cách Trương